Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 458, hắn ngươi mẹ ngươi chính là cái chày gỗ. Bên này Mạc Khinh Vũ không có được mình đáp án hài lòng. Không miễn cho có chút thất lạc, chẳng qua, cũng đúng như Phương Mặc nói tới, có thể là thật thời cơ chưa tới đi. Khinh Vũ, vì sao ngươi hay sao sẽ nghi ngờ, lại là Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên, đặc biệt là làm người trong cuộc Thiết Bổ Thiên, Thiến Thiến tỷ tỷ, ngọt ngào tỷ tỷ, chuyện này, ta sau đó sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng, ta có một loại cảm giác, ta cần phải, rất sớm đã quen biết Sở Dương, ân, cần phải, so với Thiến Thiến tỷ tỷ còn phải sớm hơn. Mạc Khinh Vũ nói lời này, một vì giải thích mình vừa rồi ngôn hành cử chỉ, hai, cũng là đang tuyên bố vị trí của mình. Chúng ta biết, từ lúc Hạ Tam Thiên, Sở Dương cũng đã nói, hắn có một cái thiệt thòi thiếu cả đời nữ tử, nếu không phải ngọt ngào sự tình, xem chừng, hắn cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận chúng ta. Ô Thiến Thiến cười khổ nói, hôm nay chúng ta nhìn thấy ngươi. Lập tức có một cái cảm giác, ngươi chính là nữ nhân kia, ta chỉ là không có thầm nghĩ, ngươi như thế, Thiết Bổ Thiên đồng dạng cười khổ nói, nhỏ đúng không? Mạc Khinh Vũ ôn nhuận mà cười cười nói, Ô Thiến Thiến hai nữ không có nói chuyện, nhưng, dạng như vậy không cần nói cũng biết, ta kiểu gì cũng sẽ trưởng thành không phải sao? Mạc Khinh Vũ cười nói, chẳng qua... ta tạm thời còn nhỏ, cho nên, Mạc Khinh Vũ nói đến đây, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu đối với Phương Mặc nói, đại ca, ngươi tránh một chút thôi, còn lại, là chủ đề của phụ nữ chúng ta, ha ha ha, tốt, các ngươi nói, ta đi ra tìm Sở Dương, Phương Mặc cười cười, sau đó xoay người đi ra. Còn lại Mạc Khinh Vũ nhìn Ô Thiến Thiến này cùng Thiết Bổ Thiên. Nói, cho nên, Sở Dương này vấn đề cá nhân. Liền xin nhờ, hai vị tỷ tỷ. Mạc Khinh Vũ nghiễm nhiên một bộ vợ cả dáng vẻ. Ở phân phó tiểu thiếp. Cái này, hai nữ hơi đỏ mặt. Nhìn trước mắt chỉ có 11-12 tuổi Mạc Khinh Vũ. Luôn cảm thấy, cái này phong cách vẽ. Có chút quái dị, bên ngoài, Phương Mặc nhìn đi về phía một mặt phiền muộn Sở Dương. Vỗ vỗ bờ vai hắn, thế nào? Phương Mặc biết rõ còn cố hỏi, mặc dù vừa rồi Khinh Vũ rất dính người. Không đủ, ta cũng cảm giác là hạnh phúc, ta phiền muộn chính là, sau đó nên làm gì bây giờ? Cũng không thể mang theo Bổ Thiên một mực bôn ba đi. Nàng có thai. Mà còn thực lực không cao, ta mặc dù bây giờ thực lực không tệ, nhưng bảo vệ nàng, luôn cảm thấy còn kém chút mà. Sở Dương chua xót mà nói, vậy liền thả ta nơi này đi. Phương Mặc không chút do dự nói thật, ta không yên lòng. Sở Dương nhìn Phương Mặc, dùng nam nhân mới đã hiểu ánh mắt nói, tiểu tử thúi, lão tử nếu là muốn cầm xuống Thiết Bổ Thiên. Còn có ngươi phân nhi, cỏ, Phương Mặc một cước liền đem Sở Dương cho gạt ngã nơi hẻo lánh bên trong. Hắc hắc hắc, Phương Mặc một cước này nhìn như sức lực lớn, thật ra thì dùng đều là xảo kinh mà. Cho nên Sở Dương chẳng qua là rơi xuống đất thời điểm cái mông rơi đau một chút mà thôi. Tốt, vấn đề này, lão tử giúp cho ngươi giải quyết, mà còn, ta bảo đảm ngươi. Có thể thấy được lão bà ngươi sinh con. Được. Phương Mặc mặt sạm lại nhìn Sở Dương. Nói. Hắc hắc. Vậy thì cảm ơn đại ca. Sở Dương cũng coi là yên lòng. Đồng thời trong lòng cũng ở trong tối từ phế phủ. Mình cái này đại ca. Có phải hay không không thích nữ sắc. Bằng không. Mấy cái này quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ phía trước. Thế nào không hạ thủ. Chẳng lẽ, thích nam nhân, Sở Dương vào lúc này chẳng qua là âm thầm phế phủ. Cũng không có đi nhìn Phương Mặc, Bằng không, Phương Mặc hơi nhìn thấu chút đầu mối, đang dùng độc tâm thuật xem xét, Sở Dương tuyệt đối xong. Còn có chuyện gì, duy nhất một lần nói rõ. Phương Mặc nói, vậy cái gì, thật ra thì ta lần này tới cũng có chuyện hỏi đại ca. Sở Dương cười hắc hắc, liếm láp mặt nói, Phương Mặc mặt đen lên hỏi, đúng đấy, ta lần này không phải tìm được phụ thân ta sao? Nhưng, ta vừa không có nhận thân, liền muốn hỏi một chút, ta người nhà này, thế nào, bọn họ an toàn không an toàn? Mặc dù ta cho bọn hắn cửu trọng đan, khiến bọn họ tăng cao tu vi, nhưng cái này cũng không chịu nổi bọn họ lỡ như gặp cái thánh cấp hay là chí tôn loại hình. Sở Dương đắng chát mà hỏi, yên tâm đi, chỉ cần cửu kiếp kiếm chủ ngươi không chủ động nhận thân, bảo đảm bọn họ so với ai khác đều an toàn, dạ ra, sau đó cũng sẽ hủy diệt dưới tay ngươi. Phương Mặc nói, Sở Dương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vậy đã khỏi, vậy cũng tốt, tốt. Sự tình xong, liền cút cho ta đi xem vợ ngươi đi. Lão tử nơi này, cũng không phải nằm nữ chỗ. Phương Mặc nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Hôm nay, lúc đầu tâm tình rất khá, nhưng, hiện tại không tên tâm tình rất chênh lệch. Bên này, mấy người Phương Mặc mặc dù xoắn suýt, nhưng hết thảy mạnh khỏe. Nhưng ở Thượng Tam Thiên Sở Phi Lăng, lại là đang bị lão bà mắng. Cùng trong nguyên tác khác biệt chính là Dương Nhược Lan mặc dù đi hạ Tam Thiên gặp Lan Mai Tiên, nhưng lại không có cùng gặp Thiết Bổ Thiên. Tăng thêm Sở Phi Lăng kịp thời truyền âm, cho nên Dương Nhược Lan một đường chạy thẳng tới Thượng Tam Thiên, bây giờ đang ở trong nhà. Sau đó Sở Phi Lăng đem nghĩa tử của mình, cũng là phải Sở Dương cho cửu trọng đan của hắn cho Dương Nhược Lan ăn. Dương Nhược Lan trực tiếp đột phá đến hoàng cấp ngũ phẩm, cảnh giới cũng đến quân cấp cửu phẩm. Sau đó, ở Dương Nhược Lan ép hỏi dưới, Dương Nhược Lan biết được Sở Dương tồn tại. Nói như vậy, ngươi cái này nghĩa tử chỉ có 18 tuổi. Dương Nhược Lan hỏi, chuẩn xác mà nói, hiện tại phải là 18 tuổi lẻ 9 tháng. Sở Phi Lăng nói, ngươi nói cho ta biết một chút, các ngươi gặp mặt về sau tất cả sự tình. Dương Nhược Lan ép hỏi, cái này, thế là, ở Dương Nhược Lan võ lực tăng nhiệt độ tình dưới, Sở Phi Lăng một chút xíu mà nói xong toàn bộ quá trình. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Nhược Lan nghe xong, trực tiếp nở nụ cười, mà còn cười, nước mắt đều đi ra. Cô vợ trẻ, ngươi đây là thế nào? Sở Phi Lăng sợ hết hồn. Khá lắm, đây là thế nào đúng không? Ngươi, ta là nên nói ngươi ngu, hay là nên nói ngươi tinh minh? Dương Nhược Lan nước mắt đầm đìa nhìn Sở Phi Lăng, nói, phu quân đại nhân a, ta như thế nói với ngươi đi. Ngươi cùng ngươi nghĩa tử gặp mặt không tới 3 ngày đi, mặc dù rằng kinh lịch một trận sinh tử đại chiến, nhưng cái này cũng không đủ để ngươi nghĩa tử rút của cải giống như cái kia như thế tốt hơn đồ vật cho ngươi đi. Khỏi cần phải nói, đã nói ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cùng nhau mặc tã trưởng thành nhị đệ, lại là vẫn nghĩ làm sao làm chết ngươi. Nhưng ngươi cái này nghĩa tử lại là cho ngươi đồ vật, vẫn không quên nhớ hắn nghĩa mẫu. Hắn là sự thật như thế không có đầu óc. Nếu là hắn thật như thế không có đầu óc, là thế nào sửa chữa nói kiếm vương bát phẩm? Ta thật không biết nói như thế nào ngươi. Ngươi ông nó liền trực tiếp là một chày gỗ. Ngươi còn dự định lôi kéo người ta kết bái. Cũng may mắn ta đứa bé kia thông minh, không để cho ngươi cái này ngốc nghếch cha ruột lôi kéo cho bái cầm. Dương Nhược Lan không có trong nguyên tác chứ Diêm Vương quấy nhiễu, rất nhẹ nhàng liền căn cứ hết thảy đó suy đoán ra thân phận của Sở Dương. Mẹ kiếp, ngươi nói, đứa bé kia là chúng ta con trai? Sở Phi Lăng giảm thấp thanh âm nói, ngươi cho rằng Dương Nhược Lan cọp cái. Quát, vậy, đây chẳng phải là nói. Con của chúng ta, tìm được. Sở Phi Lăng hưng phấn nói. Phải, vậy cái tiểu tử thúi kia thế nào không nhận cha hắn? Sở Phi Lăng mắng, xem ra, con của chúng ta, tuyệt đối là có chuyện gì. Bằng không, cũng sẽ không như vậy che che lấp lấp. Như vậy, chúng ta mượn đi Trung Tam Thiên nhìn tìm ta chuyện của sư muội. Đi Trung Tam Thiên đi dạo, tìm được về sau, chúng ta liền trong bóng tối bảo hộ lấy. Không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Dương Nhược Lan trung quy là nữ nhân, suy nghĩ nhiều, nói, tốt, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.